Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lướt qua mấy bình luận, Lâm Minh Phong choáng váng. Hắn không cam lòng nhìn kỹ lại phát hiện ngoại trừ người hâm mộ ra thì không ai khen cả. Tốt nhất chỉ nói hắn có sáng tạo. Vì sao Trang Sinh Hiểu Mộng làm món ăn cổ truyền lại được nhiều người tung hô như thế? Chẳng lẽ do màu sắc quá chói mắt sao? Hắn học theo Trang Sinh Hiểu Mộng, tại sao lại có tác dụng ngược lại? Không đúng, Trang Sinh Hiểu Mộng vẫn chưa nấu thành món. Khán giả không thích màu sắc thức ăn quá bắt mắt, nhất định sẽ không thích món mà Trang Sinh Hiểu Mộng làm ra. Không có so sánh sẽ không có đau thương. Cơm ngũ sắc của hắn nhất định đẹp mắt hơn món ăn của Trang Sinh Hiểu Mộng. Còn cô chỉ biết làm thịt lợn rừng nướng có gì hay? Chẳng là gì với cơm ngũ sắc đặc biệt của hắn cả. Tình tình này vẫn có cơ hội xoay chuyển. Lâm Minh Phong nhanh chóng gửi tin nhắn cho người đại diện, để cho hắn sắp xếp chuẩn bị dìm hàng đồ ăn kém chất lượng của Trang Sinh Hiểu Mộng, để tôn lên sự tốt đẹp của hắn. Ngày hôm sau, trong sự chờ mong của mọi người, Trang Sinh Hiểu Mộng đã rời khỏi giường. Lâm Minh Phong cũng lén lút tiến vào phòng phát sóng trực tiếp của Trang Sinh Hiểu Mộng quan sát hành động của cô. Bữa sáng hôm nay rất đơn giản, là một loại thực vật thân mềm do Trang Sinh Hiểu Mộng đào được. Không có độc, lượng tinh bột vừa đủ, gọt vỏ cắt thành khúc ngắn rồi cho vào chảo để chiên. Dầu này là mỡ chiết xuất từ động vật. Từng miếng được rán vàng óng giòn tan, tản ra mùi thơm mê người. Bôi chút mứt hoa quả chua chua ngọt ngọt, cắn một miếng giòn thơm. Cho ta ăn thử một miếng đi. Làm ơn, cứu mạng, ta đã đặt bánh rán mà sao giờ còn chưa giao tới. Hương vị hơi giống khoai tây chiên. Trang Sinh Hiểu Mộng ăn một miếng cảm thấy rất hài lòng. Quyết định trồng một ít trong vườn rau. Bữa sáng đơn giản đã xong, Trang Sinh Hiểu Mộng lại xách thùng đi nấu nước. Lâm Minh Phong nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm nghĩ chắc cô đang chuẩn bị nấu món đặc biệt. Lâm Minh Phong nhìn Trang Sinh Hiểu Mộng nấu xong thức ăn cho heo, cũng không có ý định làm cơm. Không phải đợi đến trưa sao? Hot sớt đang sôi sùng sục kìa. Cuối cùng Trang Sinh Hiểu Mộng mới cầm lấy đống cỏ nấu đến nát bấy ngày hôm qua. Sau đó camera theo cô vào nhà gỗ. Trong nhà gỗ rộng rãi sáng sủa, đồ dùng trong nhà rất ít. Cái đó có đúng là làm bằng gỗ không vậy? Hoàn toàn không có dấu vết của kim loại và năng lượng, vậy mà lại tự chuyển động được sao? Kỳ quái nhất chính là trên khu bình luận không có ai nghi ngờ gì cả. Cách chương.